Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383. Ta, Tô Dật Dương, thu tiền, 30 triệu, 70 triệu, 100 triệu, 130 triệu. Ta không phải chúa cứu thế nguyên bản đã rơi xuống đáy cốc số liệu đường cong. Tựa như khởi tử hồi sinh một loại xuất hiện bắn ngược. Phòng bán vé liên tiếp kéo lên, lại mơ hồ hướng về đỉnh phong thời gian phòng bán vé chạy đi. Nguyên bản nhìn như rãnh trời 2 tỷ rưỡi phòng bán vé đại quan. Liền giống như uống nước một loại dễ dàng vượt qua, phá lệ nhẹ nhõm. Tại vé xem phim phòng vượt qua 2 tỷ rưỡi lúc, Tô Dật Dương trực tiếp tải trên Internet Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên ba người. Tô Dật Dương, ta, Tô Dật Dương, thu tiền, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên. Microblogging phát ra sau, rất nhiều bạn trên mạng còn có fan nhau nhau đến đây vây xem. Thấy được Tô Dật Dương như vậy kiên cường văn tự, tất cả đều vui không được. Đòi tiền muốn như vậy kiên cường, không hổ là ta Dương ca, người lời hung ác không nhiều a. Chúc mừng Dương ca vui mừng nâng lên 45 triệu. Cảm tạ Lý Khánh Hiền, Hồ Tấn Nguyên, Vương Thạc Ngôn ba vị rộng rãi. Thêm lên phía trước 15 triệu. Hiện tại tổng cộng đến có 60 triệu đi. Cái này ni mã tới tiền tốc độ so máy in tiền đều nhanh a. Hâm mộ ghen ghét hận a. Cầu phúc lợi, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn. Hồ Tấn Nguyên đã khóc choáng váng trong nhà cầu. Phiến thù cũng không đủ bồi Tô Dật Dương. Non nửa năm toi công bận rộn. Ha ha ha, Tô Dật Dương được a. Ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé chia không có hắn. Bản thân hắn cho mình kiếm lời khoản thu nhập thêm a. Trong trong ngoài ngoài kiếm lời so một chút tiểu người đầu tư đều nhiều. Lợi hại ta ca ca. Ngoặc kép. Trên Internet đám bạn trên mạng, đối với Lý Khánh Hiền ba người trào phúng có thể nói là không che giấu chút nào. Tất cả đều điên cuồng lấy ba người, để cho bọn họ thực hiện đổ ước cho Tô Dật Dương thu tiền. Tại Tô Dật Dương phát ra blog sau nửa giờ, Lý Khánh Hiền ba người lần lượt phát biểu microblogging. Lần này bọn họ học nghe lời, nói cái gì cũng không có nói. Trực tiếp hướng lên trên treo chương đánh khoản tấm ảnh. 5 triệu thêm lên 15 triệu tổng cộng 20 triệu. Số tiền kia mặc dù đối Lý Khánh Hiền như vậy đạo diễn có danh tiếng. Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên như vậy nổi danh diễn viên. Cũng tuyệt đối là bút không nhỏ số lượng. Trong đó thảm nhất liền là Lý Khánh Hiền. Điện ảnh chụp nửa năm. Một phân tiền không có cầm đến không nói. Rõ ràng còn là đảo góp đi vào 20 triệu. Yến Kinh nào đó quán trà, Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn cùng Hồ Tấn Nguyên ba người ngồi ở cái nào đó trong bao xương. Trên bàn hương trà lượn lờ, hoàn cảnh nhìn lên tới rất là đẹp và tĩnh mịch, nhưng mà ba người sắc mặt lại là không gì sánh được âm trầm. Lý đạo, việc này lẽ nào liền như vậy tính? Vương Thạc Ngôn mặt âm trầm hỏi. Tại trên mạng nhận sợ hãi, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ nội tâm nhận sợ hãi. Vương Thạc Ngôn cùng Tô Dật Dương tuổi tác không sai biệt lắm. Từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió hắn, tại bạn cùng lứa tuổi phía trước ăn như vậy lớn thiệt thòi. Trong lòng của hắn có thể nào thoải mái, Lý Khánh Hiền bưng chén trà, thổi một chút, khẽ nhấp một cái sau, thở dài một hơi. To lớn lời nói a, việc này cũng đã như vậy, chúng ta không nhận thì phải làm thế nào đây? So sánh đoạn thời gian trước hăng hái, Lý Khánh Hiền bây giờ nhìn lại trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Thật giống lão tứ 5 tuổi giống nhau, nguyên bản đen nhánh nồng đậm đầu tóc, lúc này lại mơ hồ có chút tóc trắng, đầu tóc cũng thưa thớt chút. Vương Thạc Ngôn nghe vậy, rất nhiều lời nhất thời kẹt tại cổ họng. Đúng vậy a, bọn họ hiện tại không nhận lại như thế nào? Coi như bọn họ lại muốn đánh cuộc, cũng không có gì có thể cùng Tô Dật Dương đánh bạc. Bọn họ đã không có át chủ bài. Hương trà lượn lờ bay lên, trong phòng lâm vào trầm mặc. Kỳ thật chúng ta vẫn là có cơ hội, tuy rằng khả năng đối Tô Dật Dương không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng mà tối thiểu có thể buồn nôn hắn, nhường hắn số tiền kia cầm không thoải mái. Nguyên bản trầm mặc ít nói, Hồ Tấn Nguyên mở miệng, đáy mắt hiện lên quét một cái âm tàn. Lần này danh lợi lưỡng mất, trong lòng của hắn cũng đầy chính là hỏa khí. Vương Thạc Ngôn nghe vậy, con mắt hơi hơi sáng lên. Nguyên ca, cơ hội gì? Coi như có thể buồn nôn hắn cũng được a. Tối thiểu có thể nhường chúng ta xả giận. Ta hiện tại cũng sắp kìm nén chết. Lý Khánh Hiền cũng là đem ánh mắt đầu hướng Hồ Tấn Nguyên. Trên mặt lộ ra một chút chờ mong. Hắn tuy rằng ý chí có chút tinh thần sa sút, nhưng mà nếu như có thể trả thù hạ Tô Dật Dương, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay. Ha ha, hắn số tiền kia là từ chúng ta ba người trong tay thắng tới. Đã nghe nói chút kêu đổ ước, nói khó nghe chút đó chính là đánh bạc. Chỉ cần chúng ta hơi hơi dẫn đạo xuống dư luận, lại mướn chút thủy quân mang theo tiết tấu, ta nghĩ rất nhiều thủ phú bạn trên mạng cũng sẽ nhảy ra. Rốt cuộc hắn cái này 60 triệu tới quá dễ dàng. Hơn nữa là tải trên internet công khai đánh bạc. Nếu như chúng ta dẫn dắt tốt, cái này tiền đoán chừng biết tương đương phỏng tay. Hồ Tấn Nguyên đo đạc cười u ám lên. Vương Thạc Ngôn cùng Lý Khánh Hiền liếc nhau, đều có thể thấy được lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Nếu như Tô Dật Dương bởi vậy bị ngành tương quan điểm danh phê bình, cái kia đã có thể quá bổng. Ta xem việc này có thể thực hiện. Ta nhận thức không ít truyền thông. Đợi lát nữa ta để cho ta trợ lý đi an bài. Xài bao nhiêu tiền ta cũng phải đem cái này sự kiện cho xử lý. Lý Khánh Hiền oán hận nói. Vương Thạc Ngôn gật đầu phụ họa nói. Nhất định phải. 20 triệu đều bồi ra ngoài. Cũng không kém như vậy điểm. Kế hoạch định ra tới sau. Ba người đều mơ hồ hưng phấn lên. Đem cụ thể chi tiết thương nghị hạ, ba người cũng không tâm tình uống trà, tính tiền chuẩn bị rời đi, theo trong bao xương đi ra, ba người hướng về cửa đi đến, bất quá ngay tại đi qua cửa lúc, hai cái người hầu bàn thì thầm to nhỏ, lệnh ba người bọn họ trực tiếp cứng tại chỗ cũ, nhìn phi tấn block sao? Không có, vừa rồi đang bận, như thế nào? Tô Dật Dương thắng Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn, Hồ Tấn Nguyên ba người 60 triệu chuyện này ngươi biết à? Vừa vặn Tô Dật Dương tại trên mạng nói, hắn muốn xuất ra 30 triệu quyên giúp nghèo khó vùng núi Nhi Đồng. Trợ giúp nghèo khó vùng núi Nhi Đồng che đậy trường học. Hoa Quốc Hội Hồng Thập Tự đã tại phi tấn block thượng cùng Tô Dật Dương đạt thành hiệp nghị. Trừ đó ra, Tô Dật Dương còn có thể lấy ra 2 triệu nguyên tại phi tấn block tiến tới đi rút thưởng. Hạng nhất thưởng chính là một cỗ Porsche 718. Nhất đẳng thưởng chính là mới nhất iPhone 7 Plus. Giải nhì chính là iPad Pro. Tam đẳng thưởng chính là tiền mặt 1.000 khối. Thật ra, Tô Dật Dương thật là một cái đại thiện nhân. Cư nhiên chịu lấy ra 30 triệu tới làm từ thiện. Mà còn không quên duy trì qua hắn fan cùng đám bạn trên mạng. Ai nói không phải đâu này. Nguyên bản ta còn cảm thấy hắn số tiền kia tới quá dễ dàng. Hiện tại xem ra cái này tiền thật sự là cần hắn Tô Dật Dương thắng. Chung quy so với tại cái kia chút ăn chơi đàng điếm trong tay người cường. Ngoặc kép, bởi vì trong trà lâu ngăn cách rất nhiều, cho nên hai tên người hầu bàn căn bản không thấy được ngăn cách cái kia mặt Lý Khánh Hiền ba người. Nói chuyện mặc dù tại đè ép thanh âm, nhưng cũng không có gì quá chú ý. Tại im lặng đổi trọng lượng dòng vẫn phi thường rõ ràng. Lý Khánh Hiền, Vương Thạc Ngôn cùng Hồ Tấn Nguyên ba người, thật giống bị làm định thân thuật giống nhau. Đồng thời sắc mặt tất cả đều tương đương đặc sắc. Mấy mười giây sau, ba người mới chậm tới đây, liền tranh thủ điện thoại lấy ra, điểm vào Tô Dật Dương Phi Tấn block chung nhìn lên, ba người đều chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kém chút không có bị giận ngất đi qua. Cầm lấy bọn họ tiền làm từ thiện, tốt thanh danh lại đều nhường Tô Dật Dương cõng, đây quả thực không có so cái này còn bẽ mặt sự tình. Tô Dật Dương, mẹ nó ngươi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.